Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây cót để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Các bạn đang lắng nghe chương trình Blog Radio số 31. Bạn thân mến, nếu có một thứ gì đó không thuộc về mình, dù rất muốn, bạn còn níu kéo vào giữ nó ở bên. Có ai đó nói rằng tình yêu là mãi mãi, nhưng khi tình yêu ấy chỉ còn từ một phía, khi ta nhận ra rằng tình yêu ấy không còn thuộc về mình nữa, vậy thì cố gắng níu kéo trong khoảng cách vô hình, hay hãy để thời gian xoa dịu nó, rồi ta lại mạnh mẽ bước đi trên cuộc hành trình tìm kiếm cửa riêng cho chiếc chìa khóa hạnh phúc của chính mình. Hôm nay mời các bạn nghe bài viết Xin đừng tìm nhau được gửi từ email của bạn dinhthihang83a@gmail.com. Một sớm mùa hè, nắng từ 5 giờ sáng, nắng chiếu vào tận giường nằm nên có muốn ngủ thêm chút nữa cũng chẳng được. Đêm qua là một đêm dài, ít nhất là đối với em. Em quay quắt trong nỗi đau bị bỏ rơi. Nỗi đau khi em biết anh đã rời xa em. Mình biết nhau chưa lâu phải không? Nhưng như thế đã đủ để mình có tình cảm với nhau, đủ để nhớ nhau mỗi khi đêm về, đủ để mỗi sáng nhắn cho nhau những lời yêu thương trước khi dậy, đủ để đôi khi không gặp nhau mình gọi điện cho nhau chỉ muốn nghe tiếng thở của nhau. Hay chỉ mình em cảm thấy thế? Vì chỉ ngày hôm qua thôi, em vừa chợt nhận ra một tuần rồi mình không gặp nhau, trong khi mình chỉ cách nhau có một con đường. Một tuần rồi em nhắn tin đi mà không nhận được hồi âm. Một tuần rồi em gọi điện cho anh, chỉ nghe anh bảo là anh bận lắm. Một tuần anh bỏ rơi em. Anh đã kể cho em nghe cô bạn gái, mối tình đầu của anh. Em chẳng ghen đâu vì đó là kỷ niệm. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại em mới nhớ, cách đây một tuần khi mình ngồi cạnh nhau, anh đã hỏi em là: nếu như bây giờ cô bạn gái ấy quay lại với anh, muốn nối lại sợi dây tình cảm với anh, thì em sẽ như thế nào? Em không giữ cái gì thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được. Còn cái gì là của em thì dù có ai đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới, em vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó. Anh cười và bẹo má em, có lẽ lúc đó trông em ngây ngô lắm. Đến bây giờ em có thể lờ mờ đoán ra vì sao anh lại hỏi em như thế. Nhưng tại sao lại thế chứ? Em đã nói với anh rằng em không phải là đứa con gái mạnh mẽ như anh thấy. Em yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ. Đừng làm em tổn thương, nên anh không dám nói cái điều cần phải nói vì sợ em đau ư? Anh à, khi ai đã không còn yêu ai nữa thì hãy nên nói thẳng với người ấy. Sẽ đau, nhưng sẽ qua. Còn nếu không nói, người kia sẽ rơi vào trạng thái, biết nói thế nào nhở, như em lúc này đây. Không biết vì sao lại thế, tự hỏi mình đã làm gì sai, đã nói gì không phải, day dứt, buồn chồn. Anh à, vậy thì hãy cho em một lý do, dù là vô lý, để xoa dịu lòng kiêu hãnh trong em. Em vừa chợt nhận ra tên anh và tên em ghép lại với nhau thật là đẹp và ý nghĩa. Cũng là lúc em nhận ra em đã để lạc mất anh. Em đã quen với cái ôm chặt đến nỗi em phát ho. Em đã quen với những nụ hôn mà em không thoát ra được. Em đã quen với mùi mồ hôi chẳng thể lẫn với ai. Em đã quen. Em là người ghét sự thay đổi, nhưng đôi khi cuộc sống bắt mình phải thay đổi. Rồi em sẽ phải làm quen với mùi mồ hôi khác nếu như muốn được hạnh phúc. Anh rời xa em không một lý do, em mặc nhiên công nhận đó là một lời chia tay, nếu như không muốn mình kéo dài sự đau đớn. Đêm qua em đã xóa tên anh trong điện thoại, dù số của anh có nhắm mắt em cũng bấm được. Em đã xóa những tin nhắn của anh trong thư mục tình yêu, dù em biết những tin nhắn đó đã khắc sâu vào trái tim mình. Đừng quay lại tìm em không đủ nghị lực để coi anh là bạn, không đủ dũng cảm để coi anh là anh trai, không đủ can đảm để khẳng định rằng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Vì ít nhất em sẽ chẳng thể trấn áp được lòng mình. Vậy thì hãy coi nhau như chưa từng quen biết, như vậy sẽ tốt cho em hơn. Hãy cho em được delete anh ra khỏi suy nghĩ của em. Hãy cho em được làm điều đó một cách nhẹ nhàng và từ từ.

quay.